Ngài Thiền Sư nói rằng ngày hôm nay Ngài sẽ giảng cho chúng ta nghe về cái đề tài là thất giác chi hay là bảy cái yếu tố giác ngộ. Thì Ngài nói rằng chúng ta là những người thiền sinh thực tập thiền minh sát. Chúng ta hành thiền tinh tấn đúng theo như là cái bài kinh Tứ Niệm Xứ. Và khi mà chúng ta hành thiền tinh tấn thì chúng ta sẽ kinh nghiệm bảy cái yếu tố giác ngộ này. Khi mà cái tâm của chúng ta nó nằm lên trên cái đề mục một cách sát thì chúng ta sẽ bắt đầu kinh nghiệm bảy cái yếu tố giác ngộ này. Thì cái tiếng Pali của thất giác chi ấy, là Sambojanga. Thì chúng ta có thể chẻ cái chữ này ra làm hai phần hay là làm ba phần. Nếu mà chia ra làm hai phần thì một cái chữ đó là Sambodhi, còn cái chữ thứ hai là Anga. Còn nếu mà chia ra làm ba đó, thì là Sam, rồi Bodhi, rồi Anga. Sam tức là hoàn toàn, toàn vẹn, trọn vẹn hay là thấu đáo. Bodhi tức là hiểu biết. Còn Anga là con đường. Thì đi trên cái con đường này thì chúng ta sẽ hiểu biết một cách thấu đáo, hiểu biết tứ diệu đế một cách rõ ràng. Và tứ diệu đế là khổ đế, tập đế tức là nguyên nhân của khổ, diệt đế và đạo đế. Thì khi mà một người thực tập và hiểu được là đi trên cái con đường của bảy cái giác chi này thì người đó sẽ hiểu được tứ diệu đế một cách rõ ràng. Khi mà cái bảy cái yếu tố giác ngộ nó được phát triển tốt đẹp thì bảy cái yếu tố đó là niệm giác chi, trạch pháp giác chi, tinh tấn giác chi, hỷ giác chi, khinh nàng giác chi, định giác chi và xả giác chi. Thì Ngài nói rằng các thiền sinh hãy lập theo Ngài, đọc theo Ngài bảy cái giác chi này, bảy cái yếu tố này bằng tiếng Pali. Thì Ngài Thiền Sư, đây là cái truyền thống mà Ngài Thiền Sư Mahasi thường làm khi mà Ngài nói Pháp. Tức là Ngài Mahasi nói tất cả các người Phật tử ngồi nghe là hãy lặp lại những cái lời mà Ngài dạy. Đặc biệt là những cái câu châm ngôn bằng tiếng Miến Điện mà Ngài Mahasi đặt ra để cho các Phật tử hay các thiền sinh dễ nhớ những cái pháp. Và cứ mỗi lần mà Ngài Mahasi nói Pháp thì Ngài thường nói các Phật tử là lặp lại theo Ngài với cái ý định là muốn các Phật tử có thể nhớ được những cái điều này. Ngài Thiền Sư giảng rằng chúng ta không có giống như là các tỳ kheo, là vì khi mà các tỳ kheo thọ giới thì việc đầu tiên là phải học về kinh điển, học về những cái lời dạy của Đức Phật. Và trước khi mà học thì cái việc đầu tiên là phải nhớ thuộc lòng những cái bài mà bằng tiếng Pali, những cái lời dạy của Đức Phật bằng tiếng Pali. Và khi mà học thuộc lòng như vậy thì cái sự học thuộc đó nó sẽ giúp cho các vị tỳ kheo sau này sẽ hiểu được giáo pháp một cách rõ ràng khi mà hành thiền minh sát. Hiểu được những cái giáo pháp thâm sâu, tiếng Pali, những giáo pháp thâm sâu gọi là Patisambhidha giáo pháp, đôi khi dịch là vô ngại giải, là những cái pháp mà rất là thâm sâu, khó giải. Thì khi mà chúng ta đọc cái bài kinh Silawanta, thì chúng ta nghe, chúng ta hiểu được cái cuộc đối thoại giữa Ngài Xá Lợi Phất và Ngài Maha Kutika. Ngài Maha Kutika là một vị A-la-hán, nhưng mà không giống như các vị A-la-hán khác, là vì Ngài thông suốt bốn cái đề tài về những cái pháp thâm sâu, rất là khó giải, vô ngại giải, Patisambhida. Cho nên Ngài Xá Lợi Phất mới đặt câu hỏi để cho vị A-la-hán này giảng nghĩa ra cho những người khác nghe để mà hiểu. Nào, tất cả các vị A-la-hán khác thì không có một cái sự hiểu biết bằng với lại Ngài Maha Kutika. Thì tại sao vậy? Cái nguyên nhân là vì trong những cái kiếp trước, Ngài đã học những cái lời dạy của Đức Phật. Cho nên trong cái kiếp này, khi mà chứng ngộ Niết Bàn, đắc cái thánh quả A-la-hán, Ngài còn có được một cái sự hiểu biết thâm sâu về giáo pháp. Khi mà Ngài Thiền Sư còn ở bên Miến Điện, thì Ngài có được nghe những cái bài pháp thuyết bởi Tam Tạng Pháp Sư, tức là cái vị mà học thuộc lòng Tam Tạng. Và vị ấy giảng nghĩa rất là rõ ràng tất cả những cái đề tài. Chẳng hạn như Ngài giảng về cái đề tài là tại sao mà các thiền sinh khi mà lấy thọ giới thì thọ giới bằng tiếng Pali. Như chẳng hạn như chúng ta có thể có người có thể là tùy theo cái tiếng nói của mình, là người Miến thì nói tiếng Miến, người Việt nói tiếng Việt, người Mỹ nói tiếng Mỹ, thì tại sao chúng ta có thể không có thọ giới bằng cái tiếng của nước mình? Thì ở đây chúng ta thọ giới bằng tiếng Pali. Thì Ngài nói là theo như cái lời dạy của Tam Tạng Pháp Sư đó, thì cái sự đọc này nó sẽ giúp cho chúng ta khi mà chúng ta hành thiền minh sát, thì sau này chúng ta có thể có được những cái sự hiểu biết thâm sâu giống như là cái Ngài Maha Kutika Thera. Trở lại với cái đề tài thất giác chi, Ngài nói rằng khi mà người thiền sinh không có cảm thấy khỏe thì là thường, hay các Phật tử không có cảm thấy khỏe trong người, bị bệnh, thì thường mời các chư tăng đến nhà và yêu cầu, là một cái sự yêu cầu đặc biệt, là xin các ngài tụng đọc cái bài kinh Bodhisattva Sutta, bài kinh Thất Giác Chi. Thì tại sao mà họ thỉnh cầu như vậy? Đó là vì họ nghĩ rằng, họ tin tưởng rằng cái bài kinh Thất Giác Chi này sẽ giúp cho họ mau lành bệnh. Những cái người Phật tử thì là có cái niềm tin là tụng đọc hay là nghe cái bài kinh Thất Giác Chi thì sẽ giúp cho mình hết bệnh. Bởi vậy mà khi các Phật tử mà bị bệnh nặng thì là thường nghe cái bài kinh Thất Giác Chi này, lắng nghe với cái niềm tin, với sự tín tâm, với cái tâm từ. Khi mà các vị chư tăng đọc tụng cái bài này thì nó có thể nó giúp được. Không có phải là chỉ có tụng đọc một cách suông thôi, nhưng mà phải biết nghe, biết đọc với cái niềm tin, với cái tâm từ. Thì có những cái câu chuyện về Ngài Kassapa vào thời Đức Phật. Đức Phật dạy cái bài kinh Thất Giác Chi này. Và trong lúc mà Ngài Kassapa bị bệnh nặng, Ngài Kassapa lắng nghe một cách chú ý lắng nghe. Và nhờ vậy mà có thể hết bệnh. Trong một cái dịp khác, Ngài Moggallana Mục Kình Liên không có cảm thấy khỏe, thì Đức Phật đến cũng tụng đọc cái bài kinh Thất Giác Chi này. Bởi vậy mà cái bài Kinh Thất Giác Chi này còn có cái tên là Kassapa Bhojanga hay là Moggallana Bhojanga. Bài kinh đọc cho Ngài Kassapa với bài kinh đọc cho Ngài Moggallana. Và luôn cả khi mà Đức Phật không có khỏe trong người thì Đức Phật có nhờ Đại Lão Chunda, tức là người anh em họ của Đức Phật, đọc cái bài kinh Thất Giác Chi này cho Đức Phật nghe. Thì luôn cả Đức Phật là cái người mà đã đặt ra cái bài kinh này, tác giả của cái bài kinh này. Vậy mà Đức Phật cũng lắng nghe một cách chú tâm khi mà Đại Lão Chunda tụng đọc cái bài này. Và sư nói rằng nếu mà sư không lầm thì là Đại Lão Chunda Thera đó là cái người duy nhất mà đọc cái bài kinh hay là nói lại một cái bài pháp cho Đức Phật nghe. Bởi vì khi mà các cái vị đó đã kinh nghiệm được thất giác chi thì khi mà nghe, các quý vị đó nghe với cái tâm thành tín, thành tín, và khi mà nghe như vậy thì có thể giúp cho các quý vị đó có thể lành bệnh. Thì cái bài kinh đó bắt đầu bằng cái chữ ngài đọc cái bài kinh đó bằng tiếng Pali, xong rồi ngài giảng cái nghĩa, là cái ý của cái bài kinh là: này Kassapa, bảy cái yếu tố giác ngộ thì Như Lai đã khéo giải bày. Và khi mà bảy cái yếu tố giác ngộ này được phát triển một cách trọn vẹn thì nó sẽ đưa đến cái sự hiểu biết hoàn toàn, đưa đến cái sự kinh nghiệm và chứng đắc, chứng ngộ Niết Bàn. Thì trong những cái câu tiếng Pali ngài đọc có một cái chữ gọi là Pavida, thì ngài nói cái chữ đó có nghĩa là phát triển. Có một cái chữ nữa gọi là Bahu, Bahu có nghĩa là nhiều lần. Thì cái nghĩa của cái câu là khi mà nó phát triển trọn vẹn thì sẽ đưa đến cái sự hiểu biết rõ ràng, vân vân. Thì làm thế nào mà để phát triển bảy cái yếu tố này? Câu trả lời là bằng chánh niệm Sati. Nhưng mà không phải là chánh niệm một lần mà chánh niệm nhiều lần, đó là chữ Bahu. Khi mà do đó khi mà chúng ta ghi nhận hay chúng ta niệm cái thân và cái tâm này một cách sát, chẳng hạn như chúng ta ghi nhận sự phồng xẹp của bụng, chúng ta không có ghi nhận một lần, hai lần, ba lần, nhưng mà chúng ta được hướng dẫn là phải niệm càng nhiều lần càng tốt. Khi mà chúng ta ngồi, chúng ta ghi nhận sự phồng xẹp thì chúng ta phải ghi nhận càng nhiều càng tốt. Nhưng mà các thiền sinh biết cái bản chất của cái tâm mình nó như thế nào, nó phóng đi đây đi đó, cho nên chúng ta ghi nhận phồng xẹp, chúng ta cũng phải ghi nhận cái tâm của chúng ta, cũng như là chúng ta phải ghi nhận tất cả những cái đối tượng mà nó sanh khởi ở sáu cái cửa, sáu cái căn. Đó là cái ý nghĩa của cái câu Bahu Likata. Chúng ta phải ghi nhận nhiều lần. Và khi mà chánh niệm, chúng ta dùng cái chữ, chúng ta nói hãy ghi nhận nhiều lần cho đến khi chánh niệm trở nên mạnh mẽ. Chánh niệm trở nên mạnh mẽ đồng nghĩa với cái chữ chánh niệm được thiết lập vững chắc, cũng đồng nghĩa với cái chữ là chúng ta ghi nhận được nhiều lần. Khi mà chánh niệm được như vậy thì nó sẽ đưa đến cho chúng ta cái sự hiểu biết rõ ràng, đưa cho chúng ta đến một cái trí tuệ rất là to lớn. Trong cái đoạn kinh đó có cái chữ Sambodaya. Sam là trọn vẹn, thấu đáo, Bodaya là hiểu biết. Với cái sự hiểu biết trọn vẹn như vậy thì người thiền sinh có thể chứng ngộ được đạo quả và Niết Bàn. Đức Phật dạy về bảy cái giác chi, bảy cái yếu tố giác ngộ. Cái yếu tố thứ nhất là niệm, niệm giác chi. Khi mà niệm giác chi được phát triển trọn vẹn thì chúng ta có thể hiểu biết được rõ ràng. Các thiền sinh hành thiền ghi nhận đề mục một cách sát. Cái tâm ghi nhận phải đi tới cái đối tượng. Nếu mà chúng ta không có chú ý thì cái tâm ghi nhận nó không có thể nào mà nó chìm sâu, nó không thể nào nó tới cái đề mục được. Cái sự ghi nhận của chúng ta không có phải, không thể nào mà hời hợt nằm ở bên trên cái đề mục. Nếu mà làm như vậy là chúng ta kinh nghiệm, chúng ta sẽ gặp phải những cái sự cản trở của thiền tập, gọi là những cái triền cái. Khi mà cái tâm nó thích thụ hưởng với những cái ái dục thì cái tâm nó sẽ không có chịu chạy đến cái đề mục mà đang sanh khởi. Khi mà cái tâm nó đang giận dữ hay là nó đang buồn, nó cũng không có muốn ghi nhận những cái đề mục. Chỉ có khi nào mà cái tâm của chúng ta nó trong sáng thì lúc đó nó mới không có những cái sự cản trở, không có những cái triền cái. Khi mà tâm ghi nhận của chúng ta trở nên mạnh mẽ, khi mà chúng ta ghi nhận một cái phòng, tâm ghi nhận có thể theo cái phòng từ đầu cho đến cuối, không có thiếu bất cứ một cái sự, không bất cứ một cái gì trong cái phòng đó. Mỗi một cái động tác của cái phòng đều được ghi nhận. Cũng tương tự như vậy, khi mà ghi nhận cái sẹp, tâm ghi nhận có thể theo cái sẹp từ đầu cho đến cuối, không có thiếu bất cứ một cái hành động, một cái gì ở trong cái sẹp. Người thiền sinh sẽ không có quên. Người thiền sinh sẽ có thể nhớ được tất cả những cái gì ở trong một cái phòng hay là ở trong một cái sẹp. Người thiền sinh có thể nhớ được luôn cả cái phần nào của cái phần, của cái phòng, cái phần nào của cái sẹp mà lúc đó cái tâm nó phóng ra khỏi. Và khi mà cái tâm nó vừa mới phóng ra thì người thiền sinh có thể thấy được ngay lập tức. Tất cả những cái động tác khác trong ngày cũng vậy. Khi mà người thiền sinh có được cái chánh niệm mạnh như vậy thì người thiền sinh sẽ có được một cái phẩm tính, đó là có thể mang theo chánh niệm với mình trong toàn thời gian, không bao giờ quên. Người thiền sinh có thể ghi nhận, có thể biết bất cứ những cái đối tượng sanh khởi ở trên thân tâm như là nó là vậy. Khi mà chúng ta ghi nhận một cách sát với đề mục, chúng ta đồng nghĩa với cái chữ là khi chánh niệm được thiết lập vững chắc, chánh niệm không có rung, không có rung động, không có nổi trên bề mặt, không có phân tán, tất cả đều là cùng một cái nghĩa. Thì nếu mà chúng ta có được cái phẩm tính này thì đi đâu chúng ta cũng có chánh niệm, làm bất cứ cái gì chúng ta cũng có chánh niệm. Khi mà được như vậy, chúng ta nói là chúng ta đang có niệm giác chi, sati sambojanga. Và một người mà có niệm giác chi chỉ có kinh nghiệm được, chỉ có các thiền sinh minh sát mới kinh nghiệm được là mình có hay là không có niệm giác chi. Ngài nói rằng các thiền sinh khi mà hành thiền thì sẽ biết là mình có trong người, trong tâm của mình có niệm giác chi hay không. Tự mình biết. Nếu mà mình thấy là mình không có niệm giác chi thì mình hãy cố gắng thực tập tinh tấn hơn nữa. Đó là lý do tại sao mà Đức Phật khi mà dạy cái phương pháp hành thiền, Đức Phật dùng cái chữ atapi, tức là cái sự tinh tấn đốt cháy. Khi mà mình chưa có niệm giác chi, mình phải tinh tấn hơn nữa để mà phát triển niệm. Ngài Thiền Sư nói rằng Ngài hôm nay Ngài chỉ muốn giảng cho các thiền sinh nghe về niệm giác chi mà thôi, là vì Ngài khi mà giảng đến thất giác chi, Ngài phải rất là cẩn thận về giảng, cho nên Ngài muốn giảng chậm. Cho nên ngày hôm nay Ngài chỉ có giảng cho chúng ta niệm giác chi, và trong mấy cái bài pháp sau Ngài sẽ giảng tiếp. Sa-đu, sa-đu, sa-đu.